One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Dragon bên này vừa mới nói xong, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon một mực không nói gì Stacy nữ vương đột nhiên nở nụ cười. Xem ra kỹ thuật của ta rất mức cứng rắn đâu. Stacy nữ vương mở miệng cười nói ra. Phu phu phu phu phu, phải nói kỹ xảo của ta rất lợi hại mới là. Đóng vai lấy Doflamingo Claudius cười lớn mở miệng nói. Ra, Mania đại quản gia đồng dạng cười theo. Làm cho Dragon có chút kỳ quái. Dragon lại có chút mộng bức. Lông mày hơi nhíu, mở miệng hỏi. Các vị đây là đang cười cái gì? Thiếu chủ đại nhân, diễn kỹ là có ý gì? Ha ha ha ha, Dragon, không nghĩ tới a. Claudius đột nhiên khôi phục tiếng nói, phá lên cười, Dragon biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn về phía Doflamingo, kinh ngạc hỏi, Claudius, là ta, a ha ha ha, thế nào, ta cái này hóa trang cũng không tệ lắm phải không? Claudius cười lớn mở miệng hỏi. Sau đó còn nện bước Doflamingo cái kia tiêu chuẩn bên ngoài bát tử. Phách lối bộ pháp, đi hai bước, Dragon lúc này đều sợ ngây người. Nếu không phải thanh âm này sẽ không nghe lầm. Dragon thật sự nhận lầm người. Đem Claudius coi như là Doflamingo. Tiếp lấy hắn hơi lấy lại tinh thần mà đến. Một thanh quay đầu nhìn về phía ngồi tại trước bàn làm việc cô Claudius C. Quả nhiên. Cái kia, Claudius, cũng khôi phục bình thường tiếng nói. Mở miệng cười nói ra. Phu phu phu, Dragon tiên sinh, cũng không phải ta cố ý muốn giày vò ngươi. Chấm ngoặc kép, Doflamingo, Dragon đầu tiên là hỏi một câu. Sau đó có chút hiểu rõ mở miệng nói ra. Là ngươi không sai, ta liền nói thanh âm này làm sao có chút lạ. Nửa ngày là chuyện như vậy sao? Các ngươi cái này, rất lợi hại a, ngay cả ta đều lừa gạt. Đây là chuyện tốt, ngay cả ngươi cũng bị lừa gạt. Còn lại những người kia tự nhiên cũng không nhận ra ta tới. Đến lúc đó liền có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Claudius mở miệng cười nói ra. Bất quá hắn lấy Doflamingo hóa trang mở miệng. Dragon làm sao nghe, làm sao kỳ quái, sau một hồi lâu. Nghe xong những giải thích này, Dragon mới gật gật đầu nói, thì ra là thế, huynh đệ các ngươi hai người trao đổi thân phận, từ thiếu chủ đại nhân tại Marizoa lộ diện, kiến tạo một loại ngươi không có đi trước giả tưởng, càng thêm buông lỏng những cái kia hải tặc cảnh giác, sau đó ngươi lại lấy thiếu chủ đại nhân thân phận, xuất hiện Pirate Exposition bên trong, cái này nếu là thật động thủ. Xác thực rất xuất kỳ bất ý đâu. Tiếp lấy Dragon dùng có chút ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Claudius. Mở miệng nói ra, giở trò, vẫn là ngươi lành nghề. Nói đến, ngươi liền không cảm thấy có chút xấu hổ sao? Ta xấu hổ cái gì? Claudius một bộ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Theo sau tiếp tục nói, ta Claudius là thân phận gì? Cần đối những cái kia hải tặc cảm thấy xấu hổ. Nói đến cũng không sợ kiêu ngạo. Ta Claudius đã lớn như vậy. Cùng rất nhiều đại hải tặc đều giao thủ qua. Chiến tích vô số. Thường thắng bất bại. Nhưng hết lần này tới lần khác. Không có một lần là đơn đấu thắng. Dần loại này giao thủ thuộc về so tài. Không tính bên trong. Siki lần kia tính nửa cái đi. Dù sao đương thời hắn trạng thái đã thật không tốt. Đầu tiên là cùng Roger đại chiến một trận. Theo sau đầu bên trên lại bị bánh lái mở cái bầu. Dragon lúc này đều sợ ngây người. Đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Không phải là nổi bật ngươi âm hiểm cùng hèn hả? Lấy lại tinh thần mà tới về sau. Dragon đưa tay vỗ vỗ Claudius bả vai. Mở miệng nói ra. Thật. Ngươi hoàn toàn không cần kiêu ngạo, loại chuyện này cũng không có gì kiêu ngạo, cái này còn không thể kiêu ngạo. cái này bất chính nổi bật ta trí tuệ. Claudius hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Không, cái này nổi bật ngươi hèn hạ cùng âm hiểm. Còn có không biết xấu hổ. Dragon 10 phần nói nghiêm túc. Muốn ta nói, ngươi người này liền là còn có chút cứng nhắc. Uổng cho ngươi vẫn là quân cách mạng lãnh tụ đâu. Ta hiện tại liền dạy cho ngươi một cái đạo lý. Cái kia chính là đối mặt địch nhân thời điểm. Không cần có cái gì công chính chi tâm. Có thể không giao thủ liền đùa chơi chết hắn. Cái kia không còn gì tốt hơn. Nếu có thể hạ độc, liền xuống độc. Có thể phía sau đánh lén liền phía sau dụ tập. Có thể quần ẩu, liền tuyệt đối không muốn đơn đấu. Cái này mới là bên thắng đạo lý. Claudius cũng trở tay vỗ vỗ Dragon bả vai. Ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra. Dragon gật gật đầu. Sau đó nhìn xem Claudius hai mắt. Mở miệng nói ra. Nói thật, ta có đôi khi cảm thấy. Ngươi nếu là làm cái hải tặc cái gì. Có lẽ sẽ so hiện tại càng có thành tựu. Claudius cũng không khách khí. Rất tự nhiên lại vỗ vỗ Dragon bả vai. Mở miệng nói ra. Ngươi rất tinh mắt nha. Lúc trước Roger tên kia liền từng mời qua ta ra biển khi hải tặc. Trở thành hắn thuyền viên. Bất quá bị ta cự tuyệt. Bằng không mà nói. Vua hải tặc này danh đầu nơi nào còn có phần của hắn. Luận không biết xấu hổ. Ta Dragon cả đời gặp qua muôn hình muôn vẻ không trong mấy người. Nguyệt xưng ngươi là mạnh nhất. Dragon có chút đau răng đậu đen rau muống nói. Ha ha ha ha. Cũng vậy. Claudius không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh nói. Campbell, băng hải tặc tóc đỏ lúc này đang tại vùng biển này bên trong đi thuyền. Thuyền bánh guồng không ngừng xoay tròn. Thay thế chạy bằng khí lực. Ủng hộ đội thuyền đi thuyền. Tại Kaizoku Hào cách đó không xa. Có một cái to lớn hải vương đã chặt đứt đầu. Dòng máu màu đỏ tươi nhuộm đỏ mảng lớn hải vực. Không mấy hải lý ăn thịt sinh vật đang tại cắn xé nó cái kia to lớn thi thể. Nhìn ra được, vết cắt rất phẳng cả. Hẳn là một cái dùng kiếm cao thủ. Một chiêu liền miểu sát cái kia cái to lớn hải vương. Nói đến, Campbell mặc dù 10 phần nguy hiểm. Nhưng cũng chỉ là đối đồng dạng đội thuyền tới nói. Có cao thủ chấn giữ lời nói. Liền không đồng dạng, Rayleigh tên kia dựa vào bơi tự do. Có thể một đường từ quần đảo Sabaody bơi tới cửu xa đảo Amazon Lily. Sang bọn hắn rời đi thế giới mới. Sở dĩ không có nhiều như vậy chính mắt trông thấy tình báo. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cũng là bởi vì bọn hắn không thế nào từ Gyojinto xuất nhập. Trên cơ bản đều là từ Campbell bên trong chạy loạn. Yasop ra hỏa này cầm trong tay một cây kính viễn vọng một lỗ. Đang đứng tại Kaizoku Hào trên khán đài đâu. Hơi thu hồi kính viễn vọng. Yasop hơi xúc động nỉ non nói. Campbell náo nhiệt rất nhiều a. Ben Beckman cầm trong tay một phần báo chí. Ngồi tại cột buồm dưới, miệng bên trong cắn một điếu thuốc, nghe thấy được trên đầu cái kia Yasop thanh âm về sau. Nở nụ cười, mở miệng nói ra, xác thực náo nhiệt rất nhiều đâu. Trước kia nhiều nhất tại Campbell gặp một chút lợi hại đám gia hỏa dám lái thuyền ở chỗ này chạy. Loạn, nhưng hiện tại, chậc chậc, đều có người ở chỗ này khai thác mỏ. Claudius tên kia. Thật đúng là lợi hại a. Chính phủ thế giới quả thực là từ cái kia rách dưới bộ dáng. Bị hắn tu không sai biệt lắm. Yasop mở miệng cười nói ra. Beckman cũng đi theo gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Xác thực rất lợi hại đâu. Chấm ngoặc kép. Mà tại cách đó không xa. Sang ra hỏa này tựa hồ đang cùng người nào thông đen đen mu si đâu. Biểu lộ cũng có chút âm tình bất định cảm giác. Sau một hồi lâu, hắn mới treo gãy mất đen đen mu si. Sau đó Beckman mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thế giới mới, chúng ta không có ở đây thời điểm. Phát sinh một ít chuyện. Douglas Bullitt muốn tổ chức một cái gì Pirate Exposition. sang trầm giọng mở miệng nói ra. Pirate Exposition. Beckman sửng sốt một chút, sau đó lại vừa cười vừa nói. Thật sự là không chịu ngồi yên đâu. Hải quân quân thế phía trước, lại còn có người có tâm tư làm những này. Khẳng định là không có gì nhân khí à? Không, hoàn toàn tương phản. Ta đoán chừng Kaido cũng tốt, Shiki cũng được, còn có cái kia lão thái bà, đoán chừng đều sẽ đi. Sang lắc đầu nói ra. Beckman lần này hơi kinh ngạc, mở miệng hỏi, vì cái gì? Bởi vì, có truyền ngôn nói nơi đó sẽ xuất hiện Roger thuyền trưởng đã từng có đại bí bảo. Còn nói món đồ kia là Raptor Eternal Pearl, đồng thời có bản chỉ đường lịch sử chính văn cái gì. Còn có thể giải đọc cổ đại văn tự học giả. Sang lông mày hơi nhíu nói. Làm sao nghe, đều là mùi vị âm mưu a. Beckman ánh mắt hơi chìm chìm, mở miệng nói ra, không sai. Sang cũng gật đầu nói. Cái này lúc, Yasop mở miệng hỏi, Sang, các ngươi băng hải tặc Roger thật sự có Raptor Lockbow sao? Làm sao có thể, nếu là có món đồ kia, chúng ta lúc trước còn dùng đi trộm cái gì lịch sử chính văn sao? Cũng không cần dựa vào Odin lực lượng. Sang không chút do dự phủ nhận nói, nhưng hơi chần chờ một chút mà về sau. Hắn có tiếp tục nói, nhưng ta không xác định, cái này về sau Roger thuyền trưởng có không có để lại cái gì. Dù sao Raptor ta cũng không có đi, về sau cũng chưa từng gặp qua bọn hắn, nhưng ta cảm thấy lấy Roger thuyền trưởng tính cách, hẳn là sẽ không lưu lại cái gì Lockbow à. Đừng quản những thứ này, dù sao có hay không, tin tức đều đã truyền tới, ngược lại là chúng ta. Mau mau đến xem sao. Cái này cái gì Pirate Exposition? Beckman đi theo hỏi, Sang chần chờ một chút, sau đó nói ra, dù sao cũng không có việc gì, muốn không nhìn tới nhìn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN